Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1161, chương 1151 ta là hắn đệ. Chương 1151 ta là hắn đệ chúng là vì phổi thạch nơi trốn có thể thấy được. Dân toàn minh này ý, cho nên Triệu Hàm Chương mới nghe theo cấp uyên kiến nghị đem Minh Oan hộp thư định nghĩa vì phổi thạch dương, mà báng mộc khởi tự nghiêu thuấn. Mỗi một cái người đọc sách đều biết đến điển cố, cho nên Triệu Hàm Chương đem vốn định nghĩa vì sách luận hộp thư sửa vì báng mộc, chính sách sau. Mặc kệ nó lấy tên là gì, chỉ cần có thể bị nhiều người biết đến thả khắc sâu lý giải, nó chính là thành công. Lúc này, đứng ở huyện Nha Cửa, Phó Vịnh một chút liền minh bạch kia hai thí sinh trong miệng báng mộc, phổi thạch, hộp thư dụng ý. Cũng đúng là cái này dụng ý cho Phó Vịnh vô hạn dũng khí, vị này đại tướng quân đã có thể rộng đường ngôn luận, lại có thể làm bình thường bá tánh có minh bất bình chi lộ. Tất là cái khai sáng dày rộng chi chủ, kia hắn còn yêu sầu e ngại cái gì đâu. Phó Vịnh buông sọt tre, trịnh trọng sửa sang lại một chút trên người xiêm y, nhấc chân liền chiều huyện nha đi đến. Quan nhị mấy cai thấy hắn cứ như vậy hướng huyện nha đi, hoảng sợ, đang muốn ngăn lại hắn, Phó Hồng cùng Đồng Thư lại trái lại ngăn lại bọn họ. Liếc nhau sau ánh mắt sáng ngời nhìn huyện nha bên trái lập báng mộc, cũng buông sọt tre đi theo Phó Vịnh hướng trong đi. Các ngươi thả tại đây chờ, đừng chạy loạn. Huyện nha môn mở rộng ra, cửa thậm chí không có thủ vệ nha dịch, ai đều nhưng dĩ vãng đi. Huyện nha quan lại nhóm muốn hạ nha, một cái công văn thu thứ tốt, thấy tả hữu không người, liền nhịn không được vặn uốn éo ngồi đến cứng đờ eo. Vừa đi một bên vặn, chính vặn đến hăng say, đục lỗ thấy đứng ở trong sân Phó Vịnh hoảng sợ, eo ùm cụp một tiếng liền xoay, hắn một chút mở to hai mắt nhìn. Nhịn không được, ai u, kêu lên. Phó Vịnh chính tò mò đánh giá cùng trong trí nhớ hoàn toàn không giống nhau huyện nha đại đường, nghe được cùm cụp một tiếng liền quay đầu xem qua đi, hắn cuốn lên tay áo, đi lên đi đè lại hắn eo, xoa xoa sau nói, ngươi phóng nhẹ nhàng, đừng lộn xộn, ngươi là người phương nào? Huyện nha đã hạ nha, không có việc gấp ngày mai lại đến đi. Nhận thấy được hắn ở dùng sức, tiểu lại liền hét lớn, đừng, ta chính mình tới, ta ngồi một lát liền hào. Phó Vịnh cười nói, đây là sai gân, cũng không phải là ngồi một lát liền có thể tốt. Dứt lời, thừa dịp hắn thất thần, trên tay dùng một chút lực, cùm cụp một tiếng, tiểu lại eo liền thẳng. Tiểu lại sợ tới mức hét to một tiếng, sau đó cảm giác trên eo ẩn đau không có, hắn cẩn thận xoay chuyển, ánh mắt sáng lên, hắc, hào. Phó Vịnh cười xem hắn, tiểu lại lúc này mới đánh giá khởi hắn tới, thấy hắn hào hoa phong nhã, không giống nhau nông dân, lại hỏi, ngươi tên là gì, tới huyện nha làm chi? Tuy rằng đã hạ nha, nhưng không phải đặc biệt chuyện quan trọng ta đều có thể giúp ngươi làm. Tại hạ Bắc Địa Phó Vịnh, tới huyện nha là muốn nghe được một ít tin tức. Tiểu lại vẻ mặt ngạc nhiên, ngươi tới huyện nha hỏi thăm tin tức là hỏi chính sao, muốn nghe được cái gì? Phó Vịnh thấy hắn thế nhưng như thế bình thản, liền như vậy tiếp nhận rồi hắn tới nơi này lý do, liền không khỏi càng hòa hoãn chút, cười nói, tới hỏi thăm đại tướng quân cùng phó thượng thư. Ta lớn mật. Không đợi Phó Vịnh đem nói cho hết lời, vốn đang hiếu hảo có lễ tiểu lại khoảnh khắc trở nên phẫn nộ nghiêm túc. Đại tướng quân cùng phó thượng thư há là ngươi chờ có thể nhìn trộm. Tiểu lại tuổi tác so Phó Vịnh còn nhỏ một ít, hắn là từ trong học đường thi đậu tới, Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm là sở hữu học sinh lão sư, bị hắn coi làm tái sinh phụ mẫu. Hắn ghét nhất chính là có người nhìn trộm Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm. ý đồ tách ra cùng chen chân bọn họ, này cùng tách ra hắn cha mẹ có cái gì khác nhau? Lại vừa thấy Phó Vịnh này trắng nõn mặt, không sai, Phó Vịnh kế thừa Phó gia không dễ dàng phơi hắc màu da. Mặc dù trên tay trên chân đều là cái kén cùng các loại tiểu vết thương, nhưng mặt trắng nõn, ở mới trải qua mùa hè bạo phơi tiểu lại trước mặt, cơ hồ bạch thành một đạo quang, tiểu lại tức khắc lĩnh ngộ. Sau này lui hai bước, mặc dù Phó Vịnh mới vừa cho hắn ấn hảo eo, hắn vẫn là không khách khí thấp giọng mắng câu: "Tiểu Bạch Kiểm, Phó Vịnh." Hắn trong lòng đối vị này đại tướng quân lập tức có suy đoán. Không nói gì dừng một chút sau nói: "Huynh đài, tại hạ Phó Vịnh, xuất từ Bắc Địa Phó thị, Phó Đình Hàm là gia huynh." Tiểu lại sắc mặt cứng đờ, hoài nghi đánh giá hắn: "Ngươi nói thật, không nghe nói Phó Thượng Thư có huynh đệ nha?" Đứng ở mặt sau Phó Hồng nhịn không được nói: "Như thế nào không có? Đường huynh đệ?" Cái này tiểu lại không dám xác định. Hắn nhìn xem Phó Vịnh, lại nhìn xem Phó Hồng, hỏi: "Các ngươi có cái gì chứng cứ?" "Chứng cứ? Thật đúng là không có. Tịch thư ở hắn cha trong tay, không mang rời núi, trên người nhưng thật ra có khối phải làm ngọc bội là bọn họ Phó gia tổ truyền. Hắn nhớ rõ đại đường huynh cũng có một khối, nhưng huyện nha một cái tiểu lại có thể nhận thức sao?" Phó Vịnh vẫn là lấy ra kia khối ngọc bội nói: "Đây là chúng ta Phó gia ngọc bội, ta trưởng huynh cũng có một khối." Tiểu lại vừa thấy đến kia khối ngọc bội, lập tức lấy qua đi cẩn thận xem, xoay người liền đi. Phó Vịnh hoảng sợ, vội vàng đuổi kịp, tiểu lại là trực tiếp vào làm công phòng. Hắn cầm ngọc bội trực tiếp đi hướng một mặt tường, đối với trên tường bức họa liền cẩn thận so với nó. Phó Vịnh dừng bước, đuổi theo Phó Hồng cũng ngây dại. Một gian không lớn làm công trong phòng tả hữu các thả hai chương án nàn, mặt sau là từng hàng cái giá, trên giá đôi không ít quyển sách cùng công văn, mà ở vào cửa bên phải trên tường treo hai bức họa. Một chương người trong tranh tay áo tung bay, ánh mắt sáng ngời mỉm cười nhìn phía trước, khuôn mặt tuấn lãng, thả cực kỳ quen thuộc. Người trong tranh bên hông treo một quả ngọc bội. Tiểu lại lúc này liền ghé vào trên tường cẩn thận đối lập ngọc bội. Phó Hồng nhìn họa thượng người, trợn mắt há hốc mồm: "Này, A huynh, người này lớn lên có điểm giống ngươi." Phó Vịnh cũng không quay đầu lại nói: "Là ta lớn lên giống hắn, ngươi xuẩn không ngu, đây là đại đường huynh." Phó Hồng ngơ ngác mà nhìn: "Đây là Phó Trường Dung sao? Thật nhiều năm không thấy." Hắn đã sắp không nhớ rõ hắn trông như thế nào. Phó Vịnh còn lại là trực tiếp đi xem cùng Phó Đình Hàm treo ở cùng nhau một khác bức họa. Họa chung là một vị tướng quân, khuôn mặt lãng như minh nguyệt, thân xuyên áo giáp, một thanh trường thương lập với phía sau. Hắn ngước mắt nhìn về phía nàng, đôi mắt một chút liền coi chừng nàng, ánh mắt sáng ngời sắc bén, thẳng đánh nhân tâm, liếc mắt một cái liền có thể làm nhân tâm sinh khiếp đảm. Tựa hồ có uy áp ở trong lòng, nhưng lại xem, rồi lại cảm thấy nàng ánh mắt ôn hòa lại bao dung. Khóe miệng còn hơi hơi nhếch lên, chính ôn nhu nhìn hắn, không cần người giới thiệu. Phó Vịnh liền biết, đây là Triệu Hàm Trương, Tây Bình Triệu thị nữ. Hắn vị kia không thấy quá mặt đại tẩu, Phó Hồng cũng coi chừng. Cùng quan nhị cùng nhau ngơ ngác mà nhìn họa thượng hai người, tiểu lại rốt cuộc đối lập ra tới. Từ trên tường đứng lên, hướng Phó Vịnh gật gật đầu nói: "Là có chút tương tự, nhưng ta chưa thấy qua Phó Thượng Thư, cho nên ta không dám xác định, nhưng chúng ta huyện lệnh gặp qua." "Ngươi chờ, ta đây liền đi thỉnh huyện lệnh, ngươi muốn thật là lão sư đệ đệ, chúng ta nhất định hào hào chiêu đãi ngài, nhưng ngươi nếu không phải..." Phó Vịnh lập tức nói tiếp: "Ta nguyện chịu trọng phạt." Tiểu lại liền đem ngọc bội tác trong lòng ngực, đem bọn họ đưa tới đại đường thượng đứng: "Thả chờ một lát, ta đi rất nhanh sẽ trở lại, ngày mai thấy." Tấu chương xong, hết chương.